Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 19, căn cứ mới. Trong cửa hàng nhỏ tạo thành một tổ hợp rất đặc biệt. Bên ngoài là một đám zombie ngày ngày nhịn đói, gào khóc. Bên trong là một đám người ngày ngày cơm no áo ấm, nhàn nhã sung sướng. Mà người là zombie lại chung sống rất hài hòa. Đương nhiên, cũng có lúc zombie không nhịn được muốn ăn thịt người. Nếu có thể ngăn cản, đường nghèo sẽ chói lại. Không ngăn được thì chỉ có đánh chết. Anh đánh chết một con, những con còn lại sẽ càng kiên định hơn. Tất cả đều không muốn chết. Mà đường nghèo cũng dần hiểu ra, người bị nhiễm virus có tính cân đối vô cùng kém, không thể kiếm được thức ăn của loài người. Thứ nhất, não bị nhiễm virus không có hứng thú với thức ăn của con người. Thứ hai, yêu cầu của con người đối với thức ăn khá phức tạp, bọn chúng không thể làm ra được. Nói một cách khác, nếu muốn zombie phục vụ, không chỉ cần ý chí, ít nhất bọn nó còn cần sự giúp đỡ của loài người. Mùa đông đến, cuối tháng 11, thời tiết đã bắt đầu lạnh. Zombie không cảm thấy lạnh, nhưng như vậy mới càng nguy hiểm. Bởi vì cơ thể của bọn chúng còn chưa chết, phải chịu rét. Hơn nữa, sức miễn dịch của zombie kém, dễ dàng xuất hiện biến chứng. Đường ngạo không thể không bảo đám phụ nữ ngừng làm, đi dựng lều ngồi tạch sau cho zombie. Để giữ ấm, anh gần theo đã góp nhận tất cả túi ngủ ở thành phố E. Sau đó, phân phối nhận túi ngủ này cho các zombie. Nhưng chúng nó không chui vào được. Đường nào mỗi tối đều phải dặn người giúp chúng nó chui vào túi ngủ. Ngày hôm sau lại thả ra. Chăm sóc những người không thể tự lo liệu sinh hoạt cực kỳ phiền phức. Ăn uống, vệ sinh, cái gì cũng phải lo đến tận răng. Trong đám phụ nữ có người ốm tháng, có người vô cùng tốt bụng, chăm sóc chúng nó như chăm sóc bạn bè. Sau khi tình huống ổn định, bầy zombie cũng bắt đầu đi tìm những zombie còn sống khác. Còn họ không bị zombie tấn công, nên đi lại trong thành phố vô cùng an toàn. Đường nghèo liền giao nhiệm vụ tìm kiếm, cứu trợ loại zombie này cho Tô Bách. Tô Bách giống như đã tắt cầm đầu một đám zombie, thì khắp nơi bắt cóc các loại zombie chưa chết. Hạ Mạc Mạc thường có thể nhìn thấy bọn họ phát mấy con zombie về như con kiến, phát gạo. Những zombie bị chói bắt về, ném trên mặt đất thường không hiểu. Họ sợ dùng tiếng zombie kêu lớn, mấy người muốn làm gì. Lúc ấy, các zombie khác sẽ cùng về vuốt cằm, thay phiên đứng từ trên cao nhìn xuống con zombie đáng thương này, sau đó chống nạnh, cười mấy tiếng he he dâm đảm. Zombie bị chói, dù có mạnh mẽ đến mức nào, cũng phải sợ đến các khiếp. Mạc Mạc hết nói nổi, không dưới một lần quét bọn họ. Đừng có ghẹo, người mới. Nhưng kết quả, đám zombie chơi không biết chán này, cũng có ngày đã trúng tâm sát. Bị một con zombie kiên trinh bắt khúc, đánh cho răng rơi đầy đất. Sau đó, con zombie lén một đánh người này liền trở thành thủ lĩnh mới của đám zombie. Địa vị cũng không khác gì Tô Bách. Đường nghèo luôn lưu ý đám zombie. Sau khi phát hiện ra chuyện này, anh nhanh chóng đưa con zombie kia ra, đặt tên cho nó là Hải Lam. Bởi vì quần áo của nó là màu xanh nước biển. Hạ Mạc Mạc còn tưởng rằng Hải Lam có thể trở thành tấm gương cho đám zombie. Không ngờ, tên Hải Lam này vừa trở thành thủ lĩnh liền phát hiện. Thì ra, đùa giỡn người mới là chuyện vô cùng thú vị. Thèm là zombie bị cho tới, không con nào không bị nó đùa giỡn. Hơn nữa cách thức đùa giỡn vô cùng phong phú. Nó là con đầu tiên học được cách tự quân zombie khác. Phải nói hành động lần này hiệu quả không tệ. Zombie mới tới, không con nào không nơm nớp lo sợ. Còn nhát gan còn run rẩy không ngừng. Không cho ăn lung tung sẽ không ăn lung tung, rất nghe lời. Cuối cùng Hạ Mạc Mạc đành cầm nín. Nếu như zombie có thể phân loại, có lẽ bọn chúng sẽ chia thành ba loại. Cô bác cùng lắm là mắt hình, bọn zombie là mắt nết, còn riêng Hải Lam là mắt hết tinh hươi. Kế hoạch tìm zombie còn sống do Hải Lam và Tô Bách phụ trách. Đường Ngạo đang quan tâm đến một chuyện khác. Tối hôm đó, anh ôm Hải Mạc Mạc tuần tra lều của zombie để phân biệt với các zombie khác. Mỗi con zombie của anh đều phải đeo một cái thẻ. Để zombie không thể lặn vào sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mỗi ngày, Hải Lam và Tô Bách sẽ kiểm tra. Nhưng Đường Ngạo là người vô cùng tỉ mỉ. Ngay cả có kiểm tra, anh cũng sẽ tự mình tuần tra một lượt. Tất cả zombie cũng biết anh là thủ lĩnh, boss lớn thực sự, cho nên bình thường đều rất nịnh nọt anh. Nhân cách zombie nịnh nọt quả thật làm cho người ta khó mà chấp nhận. Bọn họ thường vây quanh Đường Ngạo, hừ hừ, ha ha. Đường Ngạo không vui nổi, cảm giác ấy giống như bọn họ có thể lột hết quần áo của anh bất cứ lúc nào vậy. Lương thực tích trữ trong cửa hàng nhỏ đã ổn. Khi bầy zombie ngồi hơn 600 con, cũng là lúc trận tuyết đầu tiên của mùa đông hạ xuống. Nhiệt độ thấp hơn, rất nhiều zombie đều bị cảm. Đường Ngạo thấy vậy, cũng biết không thể để tình trạng này kéo dài. Dù sao, lều còn chỉ là tạm bợ, vừa ướt vừa lạnh. Ngày hôm sau, anh thông qua zombie lúc trước buông bảo hiểm, liên lạc với Hà Hợp, yêu cầu mượn dùng zombie của anh ta. Hà Hợp đương nhiên không cho mượn. Buổi chiều, đích thân tới cửa hàng nhỏ. Đường Ngạo đem bộ bảo vệ răng mới làm cho anh ta nhìn. Anh ta đeo lên thử một chút, lập tức đồng ý cho mượn người. Giá trao đổi là bộ bảo vệ răng cho tất cả zombie của anh ta. Đường Ngạo lập tức gọi Hải Lam và Tô Vách, bèo Hải Mạc Mạc nói cho họ cầm dành doanh trại mới cho zombie. Hải Lam và Tô Vách bây giờ tràn ngập tự tin, cuối cùng cũng cảm nhận được sức mạnh có người có lương thực. Đường Ngạo lấy bản đồ thành phố E chỉ về một vườn thú cách đó không xa, chỉ nơi này. Đó chính là vườn bách thú lần trước anh đến tỏ ý chung sức nhưng bị cự tuyệt. Đối phương có súng thuốc mê, có các loại công cụ đối phó với động vật. Nhưng đối với những zombie này mà nói, thuốc mê cũng vô dụng, bởi thân thể của bọn họ vốn không có cảm giác. Ngày hôm sau, một bầy zombie hơn 600 con bay vườn thú. Thủ lĩnh vườn thú vẫn là người đàn ông kia. Lần này, thằng ta mặc một chiếc áo mưa màu đen, sắc mặt xanh mét nhìn Đường Ngạo. Đường tổng có ý gì? Đường Ngạo đứng giữa bầy zombie, trong lòng Còn ôm Hải Mạt Mạt, anh cần Hải Mạt Mạt phiên dịch cho Hải Lam và Tô Bách. Anh nói lúc nào cũng hoan nghênh tôi trở lại. Bây giờ tôi đã trở lại rồi này. Người đàn ông biến sắc, bên cạnh đường hẹo chỉ chính hơn 4-500 con dân vi. Đó đúng là dân vi thật, bởi súng gây mê của anh ta không có chút tác dụng nào. Tất cả dân vi cũng đứng rất ngay ngắn chỉnh tê. Thật ra nếu như họ không nói lời nào thì vẫn có chút ghê người. Người đàn ông không nói, đường hẹo dĩ nhiên đã sớm tìm hiểu nơi này. Người đàn ông này tên là Ngô Phương, là bảo vệ vườn bách thú hoang dã thành phố E. Sau khi xảy ra chuyện, hắn ta giết chết vườn trưởng, bởi vì vườn trưởng đồng ý cho chị con và người già vô dụng đi vào. Anh thăm dò nơi này, Ngô Phương sao lại không thăm dò anh? Trụ sở của anh, Ngô Phương cũng biết, nhưng chỗ đó nhỏ như vậy, hắn ta không thèm. Rồi sau đó, không ngừng có zombie vác lương thực đi qua. Ngô Bưu mặc dù thèm nhỏ dãi, nhưng không chán làm gì. Trụ sở này hơn 200 người, đàn ông cao to hơn 220 người. Cũng coi như là doanh trại tương đối lớn. Nhưng đối với cả một bầy zombie, mọi người không thể không cân nhắc. Đừng ngạo vô cùng tự tin. Mặc dù các người chiếm nơi này, nhưng không có nơi cung cấp lương thực, chẳng khác nào bị nhốt. Mà tôi có nơi cung cấp lương thực, thực phẩm. Có anh chạy sang con zombie bên cạnh. Bọn họ chiếm nơi này chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu có ai muốn bán mạng cho họ Ngô kia, tôi cũng vui lòng chịu theo. Anh lùi về phía sau mấy bước, ý bảo Hải Lam và Tô Bách dẫn người tiến lên. Nhưng tên họ Ngô này không chịu nhận phụ nữ và trẻ em. Người như vậy chẳng khác nào cầm thú. Các người càng thay bán mạng cho hắn, hắn sẽ càng kích sao. Đám người rối loạn, từ ngạo vẫn bình thản. Ngô Bưu không lập tức trả lời, nhưng tay hắn dần nắm súng bên hông. Đường hạo khẽ nhíu mày. Anh không phải là kẻ cuồng giết người, nếu có thể giải quyết bằng hòa bình thì vẫn tốt hơn. Nhưng xem ra họ Ngô này chẳng phải loại thiện lương gì. Đường hạo lùi về phía sau. Bầy zombie nhao nhao lên, Hải Mạt Mạt quay đầu nhìn sang. Hà hợp tới. Đường ngạo bảo vệ Hải Mạt Mạt trong lòng. Anh thì không sao, có thể không lùi về sau, nhưng Hải Mạt Mạt thì không được. Dù chỉ có chút khả năng ngộ thương, anh cũng không thể mạo hiểm. Zombie của Hà hợp và Đường ngạo đứng cách rất xa. Nhìn thấy những zombie này, nó rõ ràng cũng ngồi yên muốn, không ngừng hỏi đường ngạo. Hải Mạt Mạt phiên dịch. Hà hợp hỏi sao bé có nhiều zombie vậy. Đường ngạo không đáp, bẹo chúng nó đứng ngay ngắn. Bên hà hợp có 1070 con zombie, quy mô rất kinh người. Nhưng nghĩ lại, dân số thành phố E hơn 6 triệu người, hơn 1.000 con zombie và rất không là gì. Nó bay bay bên ngoài trường thú, người ở bên trong lập tức tuyệt vọng. Ngô Vưu vốn đã rút xuống ta, cuối cùng là chậm rãi đút trở về. Từ ngạo nói không nhanh không chậm, trong vòng 1 giờ lập tức rời đi, có thể mang người và thức ăn muốn mang. Có ai muốn đi thì cứ cùng đi. Hà hợp ở bên kia gào thét, Hải Mạt Mạt chuyển lời. Zombie của Hà hợp muốn ăn cái gì đó. Từ Hào lắc đầu, nói với nó, ba là người có văn hóa, không giống loài ăn tươi nước sống như nó. Hai bên đối mặt không bao lâu sau, Ngô Cương và Hiên thu dọn đồ đạc. Hơn 1.400 con zombie với hơn 200 người. Cho dù hắn muốn thì người trong doanh tuyệt đối sẽ không đi liều mạng. Hơn 100 người theo Ngô Cương rời đi, còn 50-60 người không muốn đi. Đường Ngạo vẫn rất do dự. Trong doanh của anh hiện tại chỉ có hơn 30 phụ nữ, 50-60 người này không dễ khống chế. Mặc dù Hải Lam, Tô Quách và zombie bây giờ đã ổn định, nhưng dù sao chúng nó vẫn là zombie, có tính nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng đuổi đi 50-60 người đều là đàn ông cường tráng, sức lao động dồi dào, anh lại hơi tiếc. Không bằng buổi tối hôm đó, anh dặn cấp dưới zombie tiến vào vườn thú, sắp xếp Cầu Đại Văn và Kiều Tiểu Vũ dẫn theo 10 người phụ nữ tới chăm sóc bọn họ, mà 50-60 người đàn ông thì cho đi gia cố và hoàn thiện các biện pháp an toàn nơi đây. Cửa hàng nhỏ bên kia vẫn vận hành sản xuất như thường. Đặt mấy chục người đàn ông giữ bầy zombie. Tiếng zombie bọn họ không hiểu, hơn nữa số lượng zombie quá nhiều, mấy chục người này cũng không đối phó nổi. Nhưng rõ ràng anh đã bỏ quên bọn zombie nhàm hình. Đám zombie cũng tức giận bất bình, tại sao chỉ có chúng nó bị biến thành zombie? Hiện giờ thấy đám người kia lập tức là lên chào phủ, để họ xuống đất cười dâm đảm. Bên trong tiếng oán giận đầy trời, thảm hại hơn khu thi đạo. Chính là lúc đám zombie đội quân cũng tiện thể đội luôn cho 50-60 gã đàn ông. Ngày hôm sau, Đường Ngạo không muốn nghỉ, mấy chục người đàn ông này là tét lòn cũng không được. Ai nấy viền mắt đều đỏ lư, quần áo tà tơi như bị tra đạp 100 lần. Mẹ lúc hè hợp mang theo zombie tới nhận bộ bài vệ răng để hỏi một câu, hả mạc mạc chiến trình cho anh nghe. Tại sao cần nói ngay? Tường Ngạo tự mình đi bộ bài vệ răng cho nó chậm rãi trả lời. Zombie của tôi bị cảm